Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, hào đến rồi làm người giận sôi. Nghe đồn Đông Hải bí cảnh rất có thể là thời đại thượng cổ ở phía trên cổ chân nhân bày xuống kết. Giới cách đứng lên làm động phủ các loại linh địa, đương nhiên hiện tại khẳng định cùng hoàn cảnh lớn giống như... Dĩ nhiên còn lâu mới có thể cùng thời đại thượng cổ so với. Bất quá dù sao cũng là linh địa, lại có kết giới cách mở thế tục, bên trong nên còn bảo lưu có một ít thiên tài địa bảo. Linh thảo linh dược, cụ thể tình huống thế nào ta cũng không rõ ràng, bởi vì, này bí cảnh 9981 năm mới có cơ hội mở ra một lần. Khi đó ta còn chưa ra đời đây. Phan Hồng đáp lời. Cái kia phái Lao Sơn vào chỗ với Đông Hải. Nếu này Đông Hải bí cảnh còn lưu có một ít thiên tài địa bảo. Linh thảo linh dược, bọn họ lại vì sao phải rộng rãi mời kỳ môn bên trong người tham dự. E sợ này bí cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy đi vào. Coi như có thể vào chỉ sợ cũng có không nhỏ hung hiểm. Cát Đông Húc nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong lòng lại dĩ nhiên ý động. Dù sao bây giờ thiên địa linh khí cằn cỗi, thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược đã khó tìm. Không nói Cát Đông Húc chính mình một khi bước vào Long Hồ Cảnh. Muốn lại tăng cao tu vi, ở linh khí này cằn cỗi trong hoàn cảnh. Sợ rằng tương lai không thể thiếu muốn mượn ngoại vật. Còn có cha mẹ hắn, người yêu, đệ tử trong môn cơ duyên điều kiện không bằng hắn. Tương lai càng là cần phải mượn ngoại vật, vì lẽ đó coi như thật có không nhỏ hung hiểm, Cát Đông Húc cũng nhất định phải đi xông vào một lần. Tiên sinh nói thật phải, này bí cảnh mở ra cũng không phải là đơn giản cử chỉ. Yêu cầu đông đảo cường giả hợp lực mới có thể mở ra. Không có những người khác tham dự, phái Lao Sơn coi như muốn đi vào cũng là uổng công. Còn bên trong hung hiểm tình huống, ta cũng không biết được. Trước một lần mở ra là ở 81 năm trước. Khi đó quốc gia đang đứng ở nội ưu ngoại hoạn thời khắc. Đối với cái này sự kiện lịch sử hồ sơ bên trong căn bản không có ghi chép. Chỉ là nghe đồn lần đó chết một chút người. Cụ thể chết rồi bao nhiêu người. Bây giờ cũng không có cách nào khảo cứu. Bởi vì 81 năm trước có tư cách tiến vào người. Hôm nay đã sớm trải qua không trên thế gian. Cổ xưa môn phái bên trong có lẽ có ghi chép. Bất quá đó là bọn họ môn phái bí mật. Sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người ngoài biết được. Phan Hồng đáp lời. Đã như vậy, ngươi chuẩn bị đi vào sao? Cát Đông Húc gặp quả nhiên như chính mình dự liệu. Suy nghĩ một chút hỏi. Lúc này còn không cách nào quyết định, muốn đi phái Lao Sơn nhìn tình huống rồi quyết định, dù sao ta còn có mười mấy năm tuổi thọ, chính phủ bên này có trách nhiệm trên vai đầu, trong nhà cũng có vợ con lão nhân, như quá mức nguy hiểm, đương nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm, đương nhiên như sự tình có thể vì là, ta còn là sẽ mạo cái hiểm, dù sao chúng ta người tu hành. Nói đến cũng là cùng trời tranh mệnh, có cơ hội đặt tại trước mặt không liều một phen, còn không bằng dứt khoát nghỉ ngơi tu hành ý nghĩ, cố gắng hưởng thụ này phồn hoa thế giới. Phan Hồng đáp lời, ngươi đây là thận trọng cử chỉ, bất quá ta quá nửa là sẽ vào xem, ngươi an bài một chút, đến lúc đó ta với ngươi cùng đi phái Lao Sơn tham gia kỳ môn đại hội. Cát Đông Húc nghe vậy trầm. Ngâm chốc lát nói, nếu 81 năm trước có người đi vào lại đi ra. Trong thuyết minh mặt cho dù có nguy hiểm đối với hắn vị này chỉ thiếu chút nữa liền bước vào Long. Hồ cảnh tu sĩ cũng là phi thường có hạn, vì lẽ đó nghe xong Phan Hồng sau. Cát Đông Húc trong lòng dĩ nhiên có quyết định, chỉ là lời cũng không có nói tuyệt đối. Được rồi, cuối tháng ta tới Lâm Châu thành phố đón ngài. Từ Lỗi cũng sẽ cùng đi. Phan Hồng nghe vậy không khỏi đại hỉ nói. Này Đông Hải bí cảnh hắn tự nhiên là còn có ý nghĩ. chỉ là lấy tu vi của hắn cũng chính là lấy chính thức đại biểu ra cái mặt. Muốn nói đi vào quá nửa là không dám. Chẳng qua nếu như có Cát Đông Húc vị này tuyệt thế cường giả đi vào, an toàn của hắn tính tăng nhiều. Ngược lại là có thể cân nhắc mạo hạ hiểm. Được rồi, Cát Đông Húc nói xong liền cúp điện thoại. Lúc tháng 10 những ngày kế tiếp, Cát Đông Húc bắt đầu biến đến mức dị thường bận rộn. Ngoại trừ dĩ vãng hàng ngày chuyện cần làm, Cát Đông Húc mỗi ngày còn muốn dùng ngọc thạch chế tác pháp phù. Mặc dù nói Cát Đông Húc đã sớm có thể hư không hành phù, bất quá được phù là phải hao phí pháp lực. Nếu là ở thế tục bên trong, Cát Đông Húc tự nhiên không cần lo lắng có cái gì nhân vật lợi hại có thể làm cho hắn pháp lực tiêu hao hết, nhưng bí cảnh là không biết thế giới. Vạn nhất tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong muốn hung hiểm rất nhiều. Như vậy một khi pháp lực tiêu hao hết vậy thì vô cùng nguy hiểm. Mà thôi ngọc thạch chế tác pháp phù, đem pháp lực trước đó tồn trữ ở ngọc thạch bên trong. Tuy rằng không chỉ có tiêu hao pháp lực hơn nữa còn tiêu hao tiền tài, nhưng ở an toàn thời kỳ tiêu hao chút pháp lực tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Tu luyện trở về chính là, còn tiền tài đối với Cát Đông Húc liền càng không là vấn đề. Liền Cát Đông Húc mỗi ngày giờ tí, giờ mão tu hành sau đều sẽ lấy pha lê loại phỉ thúy hoặc giả đỉnh cấp hòa điền ngọc chế tác pháp phù. Chờ đến cuối tháng, Cát Đông Húc đã ròng rã luyện chế 160 khối ngọc thạch pháp phù. Chế tác ngọc thạch pháp phù có thể không phải là cái gì chuyện đơn giản. Đặc biệt là sức phòng ngự lực công kích cường đại ngọc thạch pháp phù. Coi như tu vi đạt đến nguyên huyền chân nhân cấp bậc như vậy cường giả, sợ rằng cũng phải tiêu hao mấy tháng, báo hỏng mấy chục khối đỉnh cấp ngọc thạch mới có thể thành công chế ra một khối. Không nói bây giờ trên địa cầu giống nguyên huyền chân nhân mạnh như vậy giả đã rất ít, cũng sẽ không có dội rãnh dư thời gian tiêu hao ở chế tác ngọc thạch pháp trên bùa. Coi như những này không thành vấn đề, chế tác một khối ngọc thạch pháp phù liền phải hao phí mấy chục khối đỉnh cấp ngọc thạch. E sợ cũng không có bao nhiêu cái kỳ môn người trong có thể thừa xứng đáng. Cho tới giống Cát Đông Húc như vậy, một hồi là 160 khối ngọc thạch pháp phù. Hơn nữa tất cả đều là đỉnh cấp ngọc thạch chế tạo thành. Ở hôm nay kỳ môn bên trong đơn giản là hào đến rồi làm người giận sôi. Đương nhiên lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi, tinh khiết cường đại lực lượng tinh thần, chế tác ngọc thạch pháp phù tỷ lệ thành công cao vô cùng. Hầu như có thể nói 10 khối cũng là lãng phí một khối. Vì lẽ đó chế ra 160 khối ngọc thạch pháp phù, Cát Đông Húc chân chính tiêu hao ngọc thạch cũng là 178 khối mà thôi. Nếu như đổi thành những người khác, muốn chế tác ra nhiều như vậy khối ngọc thạch pháp phù, sợ rằng phải tiêu hao đỉnh cấp ngọc thạch liền cần mấy ngàn khối. Không phải đỉnh cấp phú hào căn bản không người thừa xứng đáng. Còn nhân công vậy thì càng không cần nói, e sợ tiêu hao cả đời cũng chế tác không ra nhiều như vậy ngọc thạch. Này một ngày, Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lị chào hỏi, lại cố ý hướng về chủ nhiệm lớp mời 2 ngày nghỉ. Rời đi trường học, làm Cát Đông Húc ra trường khẩu, cách trường học cách đó không xa đã sớm có một chiếc xe Jeep đang chờ hắn. Lái xe là Từ Lỗi, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế là lần trước bị Thục Sơn phái giam giữ Cố Trình Vũ phó chủ nhiệm. Ngồi ở buồng sau xe chính là Phan Hồng. Liền chúng ta 4 người người đi sao? Cát Đông Húc lên xe, hỏi, đúng vậy tiên sinh, thân phận chúng ta đặc thù. 4 người đi gần đủ rồi, nhiều hơn nữa e sợ phái Lao Sơn sẽ có những ý nghĩ khác. Phan Hồng đáp lời, Cát Đông Húc gật gật đầu. Xe rất nhanh khởi động, một đường hướng sân bay lái đến. Lần này đại sẽ an bài ở Lao Sơn một nhà nghỉ phép sơn trang khách sạn. Nhà này nghỉ phép sơn trang khách sạn căn cứ Phan Hồng nói là phái Lao Sơn trong thế tục sản nghiệp, vì lần này đại hội mấy ngày trước cũng đã đình chỉ mở cửa bán. Cửa tiệm rượu ngoại trừ bảo vệ cửa ở ngoài, còn có chuyên môn phái Lao Sơn đối với ở ngoài chủ sự đệ tử ở bên cạnh hiệp trợ. Xe đến cửa thời gian, phái Lao Sơn đối với ở ngoài chủ sự đệ tử đều sẽ lên trước xác nhận thân phận. Xác nhận là kỳ môn người trong, hơn nữa còn là đủ tư cách nhân vật, mới cho đi cùng sử dụng tai nghe thông báo người ở bên trong làm tốt nghênh tiếp công tác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.